Hoan hoan ái cách yêu của Chủ tịch Phong. Chương 45, 45, cố ý tiếp cận hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nằm trong lòng hắn, tay để lên ngực. Cả người cứng đờ như khúc gỗ. Thật sự không biết nên làm như thế nào mới đúng. Có nên la thật to rồi đứng dậy không? Hay là nên từ tốn hơn? Nở nụ cười thương nghiệp giống Doãn Tỷ nhẹ nhàng gọi Chủ tịch từ trong mơ trở về thực tại. Hay là táo bạo hơn, trực tiếp mắng Chủ tịch để ngài ấy biết mình không phải kẻ ngốc, ai muốn làm gì cũng được. Lãnh Phong mở đôi mắt đánh giá xung quanh, thấy người trong lòng đang thút thít, hắn cười thầm trong lòng. Nếu để cô thấy hắn cười thì có khi cô sẽ nghĩ hắn đang tính kế cô mất. Mặc dù hắn tính kế cô là chuyện có thật, hắn giả vờ nhíu mày nới lỏng vòng tay. Cô chỉ chờ như vậy. Nhanh chóng ngồi dậy lấy chăn bao bọc chính mình. Chủ tịch ngoài áo vest và caravat thì không cởi thứ gì nữa. Trên người cô cũng không mất miếng thịt nào. Đúng là may quá, nếu không thì hậu quả khôn lường nha. Rất có thể chủ tịch sẽ nghĩ cô là người không đàng hoàng, cố ý mời anh ấy vào nhà rồi thực hiện ý đồ xấu. Sao em lại ở đây? Hắn giả vờ hỏi. Chủ tịch, đây là nhà tôi. À, tôi nhớ rồi. Hôm qua tôi ngủ quên mất. Nhưng tại sao em lại ôm tôi ngủ vậy? Ách, chủ tịch, chuyện này tôi cũng không biết. Hôm qua tôi nhớ mình chỉ ngồi bên cạnh. Đợi anh thức dậy sẽ mời anh về, nhưng không hiểu sao lại. Lại như vậy, cô xua tay lắc đầu, giọng điệu gấp gáp chỉ muốn giải thích cho ai đó hiểu rằng cô thực chất không có ý xấu gì. Chỉ là không biết tại sao lại như thế. Hắn từ từ ngồi dậy làm cô giật mình. Đừng làm gì tôi nha. Tôi thật sự không biết gì đâu mà. Hu hu, hắn chống một tay lên đầu gối. Ánh nắng từ khung cửa sổ nhỏ chiếu vào nhìn cứ như bức tranh vậy. Cô ngây người nhìn mãi hồi lâu mới hoàn hồn. Bình tĩnh đi Hoan Hoan. Phải cố gắng bình tĩnh. Ngài ấy là ông chủ của mày đó. Không được có tư tưởng bậy bạ xấu xa. Tên ác ma nào đó thấy cô cúi đầu không dám nhìn mình thì có phần cao hứng. Xem ra là đang xấu hổ. Hôm qua tôi ngủ say cho nên không biết gì. Nhưng lúc tôi ngủ không có ngủ chung với em. Cô gật gật đầu đồng ý, hắn lại nói thêm. Nhưng bây giờ lại thấy em nằm cạnh tôi. Em còn bảo không biết chuyện gì xảy ra. Nếu em không nói dối thì... Cô bọc mình trong chăn, gương mặt như muốn khóc. Tôi không có nói dối mà. Thật sự rất đáng yêu. Hắn nhìn mà siêu lòng. Có phải trêu chọc hơi quá đáng rồi không? Nếu cô ấy cứ làm gương mặt như thế thì mình không kiểm soát được mà nhảy đến ôm cô ấy mất. Tôi không biết thật đó. Cô cố gắng giải thích để hắn hiểu. Hắn đương nhiên là biết rồi. Tên này chỉ muốn trêu cô thôi. Nếu cô thực sự muốn làm gì hắn, hắn chắc chắn sẽ dang rộng vòng tay mời gọi cô đến. Lãnh Phong bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn bạn nhỏ dễ lừa gạt trước mặt. Rất có thể em bị mộng du. Hoan Hoan ngơ ngác nhìn hắn. Mộng du, không thể nào. Trước giờ cô chưa từng bị như vậy. Không phải đâu, tôi đâu có. Nếu không phải mộng du, thì là em cố ý chui vào chăn tôi rồi. Cô đứng phắc dậy, bộ dạng cực kỳ khẩn trương. Không có đâu, tôi... Đứng dậy quá nhanh nên chân vị vướng phải cái chăn. Cô chao đảo ngã về phía trước. Lãnh Phong nhanh chóng lao đến đỡ lấy cô. Cả hai mất thăng bằng liền té xuống giường. Tư thế nam dưới nữ trên này thực sự rất kích thích nha. Cô bị bọc trong chăn không thể cử động. Lãnh Phong nằm ở dưới ôm lấy con nhộng đáng yêu kia, trong lòng đầy thỏa mãn. Tình thế bây giờ là em ngã vào lòng tôi, còn bảo bản thân không có ý gì. Hắn nhếch mép cười nhìn gương mặt vì ngượng mà đỏ lên như quả táo của cô. Nhìn hắn phóng đại trong gang tấc, cô nhất thời không kiểm soát được. Nhịp tim cứ đập thình thịch. Nhanh thật nhanh, chủ tịch đúng là cực phẩm. Nhìn gần càng thấy cuống hút. Cô nhìn hồi lâu liền sực tỉnh. Nhớ lại câu nói của hắn, cật lực lắc đầu. Không không không, tôi không có. Tay chân đều bị cuộn trong chăn, cho nên đứng dậy rất khó khăn. Cô cố gắng dùng sức để ngồi dậy. Phút chốc, trời đất đảo lộn. Chuyện này, lại chuyện gì nữa đây? Lại đổi tư thế mất rồi. Lúc nãy cô bị té cho nên cô nằm trên người hắn thì còn có thể hiểu. Còn bây giờ hắn lại thượng trên người cô. Hoan Hoan sắp không xong rồi. Sao mọi chuyện càng lúc càng trở nên khó lường vậy, Cách Trương?